Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1354, Thiên Huyền Địa Sát. Góc truyện audio.com. Địa sát huyền minh thương đệ nhị trọng. Điều yêu cầu thứ nhất, sử dụng cửu tinh điểm huyệt ra thương 100 vạn lần. Mỗi một thương phải đâm ra cửu thương. Cái này độ khó đối với người bình thường mà nói, nhất định chính là ác mộng. Thế nhưng lục thần bắt đầu tu luyện linh hạch phía sau. Lấy thần ma hỗn nguyên tâm pháp tốc độ tu luyện, thực lực đã tiến nhập đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Từ một ngày có thể đâm ra 20 lần cửu tinh điểm huyệt. Đến một tháng sau, một ngày đâm ra 500 lần cửu tinh điểm huyệt. 3 tháng sau, lục thần một ngày có thể dùng ra 1 vạn lần cửu tinh điểm huyệt. Cái này giai đoạn thứ hai. Lục thần chỉ dùng 8 tháng, hơn nữa vượt mức hoàn thành yêu cầu. Tay trái tay phải đồng thời huấn luyện 130 vạn lần. Càng về sau, lục thần xuất thủ chính là cửu tinh điểm huyệt, đã hạ bút thành văn. Chỉ là 100 vạn lần cửu tinh điểm huyệt chỉ là cơ sở. Lục thần còn không có chân chính nắm giữ đệ nhị thức. Đệ nhị trọng, tên là xuyên vân thương. Linh lực quán trú thân thương, ở cửu tinh điểm huyệt phát động trong nháy mắt, nơi này thương khí, làm được cách không phong huyệt mới tính thành công. Lục thần suy nghĩ một chút, dường như có chút lĩnh ngộ, đột nhiên đâm ra một thương, trước mặt gậy trúc không hề động một chút nào. Ngược lại là cái này khỏa gậy trúc hậu phương một viên gậy trúc mặt ngoài xuất hiện 9 cái điểm nhỏ. Sau đó toàn bộ gậy trúc trực tiếp vào pháo trúc vậy nổ tung. Ta đây là, lại học xong, lục thần nhíu mày một cái. Dường như xuyên vân thương chính là cái này hiệu quả. Mình đã nắm giữ, công pháp này rất khó sao. Cũng chính là củng cố trụ cột thời điểm phiền toái một chút. Chiêu thức cũng không khó a, lục thần lắc đầu. Bắt đầu học tập đệ tam trọng. Đệ tam trọng khúc dạo đầu câu nói đầu tiên, cần đâm ra xuyên vân thương 500 vạn lần. Lục thần bây giờ linh lực khá tràn đầy. 500 vạn lần đã không nói chơi. Vẻn vẹn 4 tháng liền nhập môn đệ tam trọng. Đệ tam trọng, khí động tùy ý, cần để cho xuyên vân thương uy lực. Đục lỗ ngũ trong vòng 100 thước tùy ý mục tiêu. T, 500 mét, dường như có điểm độ khó. Lục thần giơ súng vận lực, mạnh nơi này một thương. Tại hắn ra thương đồng thời, ngoài 300 thước một viên gậy trúc đột nhiên nổ tung. Mới, chỉ có, 300 mét, khống chế linh lực còn có chút sai số. Lục thần một lần nữa xúc lực, quảng cáo, lần này, 600 mét bên ngoài mục tiêu trực tiếp nổ tung. Thử lại. Lần thứ 3 rốt cục đem thương khí bạo phát khống chế ở vừa lúc 500 mét vị trí. Nhưng mà lục thần cũng không có vui vẻ. Không đúng, phương pháp của ta là trước giờ thiết định tốt linh lực bạo phát điểm. Thực hiện đánh tan 500 mét mục tiêu. Nhưng đối thủ cũng không phải gậy trúc. Đứng ở đó cho ngươi đánh. Trong thực chiến, nếu như gặp phải thực lực không đủ đối thủ, bằng vào ra thương tốc độ, có thể bù đắp điểm này. Nhưng nếu là gặp phải tiên tôn cấp bậc cường giả, hoàn toàn có thể tránh ta công kích. Người khác thiết định mục tiêu là linh tôn linh vương, nhưng lục thần thiết định quân xanh, nhất định là tiên tôn. Ở tiên tôn trước mặt, bất kỳ cái gì một tia tì vết nào, đều có thể đưa tới chiến bại. Cái gọi là khí động tùy ý, hẳn không phải là trước giờ thiết định tốt linh lực bạo phát điểm. Lục thần rốt cục gặp bình cảnh. Mà lúc này, hắn nhớ tới Bắc Tiết Cô Phi. Chính hắn một muội phu từ nhỏ luyện kiếm. Đã nắm giữ kiếm ý. Cái gọi là kiếm ý, ý chỗ chỉ. Kiếm chi sở trí. Ngược lại là cùng khí động tùy ý có dị khúc đồng công chi diệu. Lục thần suy nghĩ một chút. Dường như không tìm được đặc biệt gì biện pháp tốt. Hắn kỹ năng toàn bộ là trực tiếp học tập. Cho nên đối với loại này không cách nào bị ghi chép xuống ý cảnh. Lục thần cũng không thấy rõ so với người khác học nhanh. Ta nhớ được cô Phi nói. Làm luyện tập thật nhiều số lần. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Làm vô số lần luyện tập phía sau, kiếm liền thành một phần của thân thể hắn, mà người khống chế thân thể của chính mình. Không phải là dựa vào một cái ý niệm nha, có thể là ta luyện tập còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, Lục Thần tiếp tục bắt đầu huấn luyện xuyên vân thương. Một năm này, Lục Thần cắm ở tầng thứ ba. Hắn đâm ra xuyên vân thương vô số kể. Gậy trúc không đủ, liền dùng nham thạch thay thế. Hơn 10 triệu loại này luyện tập, làm cho Lục Thần cùng trường thương độ dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Cái chuôi này vô danh trường thương, đã trở thành Lục Thần phụ tá đắc lực một dạng tồn tại. Chính là quen tay hay việc, nước chảy thành sông. Một năm sau, Lục Thần khí động tùy ý rốt cục đạt tới thương tùy tâm di truyền. Ý chỗ chỉ, thương chỗ chí. Không nghĩ tới địa sát huyền minh thương đệ tam trọng cũng đã dính đến thương ý. Thương pháp này tuy là xa xa không kịp diệt thần thương quyết, nhưng đối với thương pháp lý giải độ sâu yêu cầu, vẫn còn ở diệt thần thương bên trên A, vượt qua đệ tam trọng bình cảnh. Lục Thần bắt đầu tu luyện đệ tứ trọng. Đệ tứ trọng vừa lên tới tự yêu cầu đánh ra khí động tùy ý ngàn vạn lần. Lục Thần đều không nhịn cười được. Khá lắm, mộng suối tên kia quả nhiên không có gạt ta a, huyền minh thương luyện tập độ khó thật là đáng sợ a. Thảo nào đều không người luyện, không ai luyện, ta tới luyện. Lục Thần lập tức điều chỉnh trạng thái, tiếp tục không ngừng nghỉ ra thương. Lục Thần chẳng những muốn luyện, còn muốn làm được tận thiện tận mỹ. Huyền minh thương yêu cầu ngàn vạn lần ra thương, nhưng Lục Thần đem yêu cầu mình đề cao một lần. Trái phải mỗi tay luyện hơn 10 triệu lần. Xuân đi thu lai, thu đi đông lại. Ở nơi này đơn sơ doanh địa, Lục Thần một ngày lại một ngày luyện tập. Nghiêm trụ tài nấu ăn đã có 102 Tây Châu thành. Thậm chí thanh danh lan xa, liền Bạch Hạnh viện trưởng cũng sẽ không tiếp tục cưỡng cầu Lục Thần tự mình đầu bếp. Không quá nghiêm khắc trụ nhưng thủy chung tôn xưng Lục Thần sư phụ. Lục Thần không có nhìn lầm, tiểu tử này là cái trọng tình nghĩa nhân. Đương nhiên, Lục Thần còn là tin thủ hứa hẹn, mỗi tháng hắn sẽ đi chủ phòng làm mấy lần đồ ăn. Đương nhiên, Tây Thánh Linh Viện nếu như gánh vác hoạt động, hắn cũng sẽ nhín chút thời gian phản hồi nhà bếp. Chỉ là hắn cũng không có quá dụng tâm, nếu như lại cẩn thận một ít, làm ra so với nghiêm trụ càng tươi đẹp món ngon. Đến lúc đó chính mình lại không có cách nào thoát thân. Ngoại trừ cái kia mấy lần đầu bếp, Lục Thần sẽ không xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương khác. Thời gian 7 năm, Lục Thần phảng phất chính là một cái bán trong suốt nhân. Ngoại trừ viện trưởng, nghiêm trụ, mộng suối, cùng với ngẫu nhiên tới linh viện nhìn hắn trần ra ra. Tây Thánh Linh Viện thậm chí đều không người nhớ kỹ sự tồn tại của thiếu niên này. Từ Lục Thần 10 tuổi tiến nhập Tây Thánh Linh Viện đến bây giờ. Năm nay, Lục Thần đã 18 tuổi. Ngày này buổi tối, nhà bếp sau trong rừng rậm, một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên, trực tiếp không vào rừng chung. Mộng suối nhìn chung quanh, phía trước len lén theo nghiêm trụ, thấy hắn chính là đi bên này. Không sai, quảng cáo, một mực thâm nhập rừng rậm, cho đến hơn 10 cây em bên ngoài. Mộng suối rốt cục thấy được một tòa nhà gỗ, quả nhiên ở nơi này. Mộng suối đắc ý nói, lần này cuối cùng là tìm được ngươi a. Cư nhiên ở cái địa phương này. Này cũng đã ra khỏi Tây Châu thành địa giới a. Cái này nhà gỗ bên cạnh có một mảnh đất trống lớn. Xung quanh chỗ đất trống chất đống rất nhiều lớn đại nham thạch. Lúc này bên trong giường như có bóng người lay động. Mộng suối lặng lẽ lặn đi qua. Này thời, không trong đất, đứng thẳng một cái cao lớn thiếu niên. Thân cao 1m9 trên dưới. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng một bả trường thương màu đỏ. So với hắn bản thân cao nửa cái đầu. Lục Thần, hắn đang làm gì thế? Đột nhiên, Lục Thần bên người trường thương trực tiếp bay lên trời. Sau đó đâm thật sâu vào mặt đất. Trong nháy mắt này, phương viên cây em mặt đất dường như mặt nước sôi trào vậy. Vô số sương mù màu đen bành trào mà ra, phảng phất một bả đường kính cây em, dài vạn thước cự đại súng đạn phi pháp. Súng đạn phi pháp một mạch bay đến chân trời, sau đó biến mất. Thấy như vậy một màn, Mộng Suối cả người đều kinh ngạc đến ngây người đến hóa đá. Một đôi tươi ngon mọng nước mắt to, kém chút không có chừng ra ngoài. Nàng thì thào nói rằng, đây là địa sát huyền minh thương đệ cửu trọng. Thiên huyền địa sát, cái này, điều này sao có thể? Làm sao có khả năng có người có thể luyện thành thiên huyền địa sát? Mộng Suối trong đầu, hỗn loạn tưng bừng, còn không đợi Mộng Suối phản ứng kịp. Chỉ nghe giữa sân người nọ u nói rằng, 8 năm, có chút sổ sách, nên hảo hảo tính toán rõ ràng rồi chứ. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.